Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1169 động vật vũ trụ. Quất Miêu mở ra một đạo năng lượng thông đạo, vô số tinh tiêu chi lực dũng mãnh vào. Hiện trường sương khói tràn ngập, vài loại năng lượng ở nhanh chóng hội tụ. Kế tiếp không đến 3 giây thời gian, Dr. Strange liền phát hiện chính mình trước mắt nhiều một tòa thẳng vào đám mây thật lớn lập. Trụ, thứ gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Quất Miêu, hy vọng cho chính mình một lời giải thích. Quất Miêu liền ở hắn trước mắt từ kim sắc lông tóc biến thành màu bạc lông tóc, vẫn là ục ịch béo lùn hình thể. Bất quá nàng trong tay đột ngột mà nhiều ra một cây mộc trượng. Đầu trượng chỗ chọn một cái bình nước lớn. Ấm nước trung gian còn có một cái đại đại chữ Hán thần. Quất Miêu che miệng cười trộm, cười đến tặc hề hề. Nàng chỉ vào Dr. Strange trong mắt lập trụ, Strange bác sĩ. Kỳ thật dựa theo chúng ta quan điểm tới xem, ma pháp thứ này cũng không phải chuẩn bị chi vật. Bản thể không thích ma pháp, chúng ta giáo không được ngươi cái gì. Nhưng thứ này có thể, Dr. Strange đứng ở lập trụ phía dưới, lại nhìn thoáng qua thâm nhập đám mây kia bộ phận. Này lập trụ đều ra tầng khí quyển đi. Cần thiết làm cho như vậy cao sao? Tưởng tri thức truyền loại đồ vật. Hắn thấp thỏm bất an mà duỗi tay sờ soạng một chút lập trụ. Đồ văn, hình ảnh, bí chú cái gì đều không có. Trừ bỏ một ít kim loại xúc cảm. Thường thường vô kỳ, không có gì dị thường. Này giống như chính là một cây đặc biệt cao lập trụ. Quất Miêu sẽ không nói đây là Daisy lâm thời làm được đạo cụ. Nguyên liệu đúng là ở Sir Crow vạn thần điện mới vừa chém chết một cái gì ma pháp thần. Ma pháp quá hạn, thời buổi này thần chức vì ma pháp thần linh rất ít. Nhưng cũng không phải không có. 5000 nhiều Sir Crow thần linh tổng có thể tìm ra như vậy mấy cái tới, dùng bọn họ thần khu. Thần lực làm nguyên liệu, sửa chữa hiện thực. Liền làm ra này căn thông thiên ma pháp lập trụ. Quất Miêu một lóng tay lập trụ. Strange bác sĩ, vì thực hiện bản thể hứa hẹn, chúng ta sẽ không ràng buộc trợ giúp ngươi một lần. Đây cũng là đối Kamatai bồi thường. Chúng ta huấn luyện bao gồm hai bộ phận. Đầu tiên, cải thiện ngươi thể chất. Đối với ma pháp tới nói, ngươi chỉ là một cái người mới học. Ancient One đại sư đi được tương đối sớm. Ngươi cơ sở còn có điều khiếm khuyết. Trọng đi người mở đường ma pháp con đường liền rất cần thiết. Chỉ cần ngươi có thể bò đến tháp đỉnh, như vậy ngươi thể chất vấn đề tự nhiên liền sẽ giải quyết. Theo sau Quất Miêu lại chỉ cái kia viết thần tự ấm nước. Đương ngươi gặp được giải quyết không được vấn đề, hoặc là hạ nào đó quyết tâm sau, tới ta nơi này uống siêu thần thủy. Nó sẽ kích phát ngươi toàn bộ tiềm năng. Bất quá loại này thủy có kịch độc, người hiện tại còn xa xa không có chuẩn bị tốt, thủy có thể lần sau lại uống. Ta điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian, nếu hết thảy thuận lợi, ngươi còn kịp tham gia đại chiến, không có vấn đề nói. Bắt đầu đi, siêu thần thủy gì đó đương nhiên là vui đùa, thực tế nơi đó mặt là một tiểu đoàn thần lực tinh túy. Là Daisy chém giết mấy cái ma pháp thần linh sau di lưu vật. Trong đó bao hàm bọn họ cả đời ma pháp kinh nghiệm, tâm đắc, cùng vô số chú văn. Đương nhiên còn có Dr. Strange thích nhất khổng lồ ma lực, một cái lấy ma pháp vì thần chức thần. Linh cùng một cái pháp sư, hai bên gian ma lực chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Hiện tại Dr. Strange uống xong đi 100% nổ mạnh. Cho dù hắn cải thiện thể chất, cũng chỉ có thể uống một chén. Tưởng đem một hồ đều uống xong đi đã có thể quá khó khăn, thu hồi ấm nước. Quất Miêu chắp tay sau lưng ở một bên nhìn. Ý bảo ngươi có thể bắt đầu biểu diễn, Dr. Strange lúc này mới hiểu được lại đây. Cảm tình là muốn chính mình bò lên trên đi. Hắn tưởng sử dụng ma pháp, nhưng ở đi vào tháp cao 5 mét sau, hắn ma pháp đã bị mạnh mẽ tước đoạt. Đó là một loại càng cao cấp bậc ma lực vận dụng. Loại này đối ma pháp lý giải xác thật làm hắn kinh ngạc cảm thán, ách chẳng lẽ không thể cung cấp điểm leo lên phụ trợ công cụ sao? Ở biết được cần thiết dựa thân thể lực lượng đăng tháp sau, Dr. Strange thở dài, chính mình cái này sư bức cách là duy trì không nổi nữa. May mắn Kamatai không phải truyền thống pháp sư học viện, mỗi ngày luyện võ, thân thể hắn cũng không tệ lắm. Này chỉ miêu ở dưới nhìn, hẳn là sẽ không làm chính mình ngã chết đi. Lúc này trong rừng cây chui ra vài chỉ thỏ con nai con. Bọn họ đầy mặt tò mò. Dr. Strange biết chính mình nên lên đường đem rất có bức cách áo choàng đương dây an toàn dùng. Vây quanh cái gọi là tháp cao vòng một vòng. Dr. Strange bắt đầu tay không hướng lên trên bò, mặt dài. Cố lên. Đang ở chuyên tâm leo lên, Dr. Strange bị bên người nói chuyện thanh dọa một run run. Cổ cứng đờ mà quay đầu lại. Phát hiện một con hươu cao cổ đang xem hắn. Vừa rồi rõ ràng chính là thứ này ở chính mình bên người nói chuyện. Này chỉ hươu cao cổ có điểm nữ tính hóa. Trên đầu mang nơ con bướm. Đại đại lông mi còn đối hắn chớp chớp mắt. Dr. Strange mặt đều đen, ta mặt trường. Người cũng không ngắn. Các con vật đặc biệt nhiệt tình. Cái gì đuổi bắt ho uất quái vịt sự đều ném ở một bên. Một đống lớn động vật ở dưới thổi kèn đánh trống cho hắn trợ uy. Đến sau lại, liền cái gì Mỹ miêu đội trưởng cùng chi heo hiệp đều tới cấp hắn cố lên, lúc ban đầu khẳng định là quẫn bách, nhưng hắn chậm rãi cũng thói quen nơi này bầu không khí. Đây là một đám nhiệt tâm thiện lương động vật, thật sự không có gì nhưng oán trách. Cùng bọn họ đãi ở bên nhau so cùng nhân loại đãi ở bên nhau thoải mái nhiều. Dr. Strange cảm giác được một tia đã lâu ấm áp. Hắn cũng đối với phía dưới khoa tay múa chân một chút ngón tay cái. Tỏ vẻ cảm tạ, càng bò càng cao. Dr. Strange bản thân chính là một cái cực có nghị lực người. Thực mau liền bò tới rồi cách mặt đất 1000 nhiều mễ địa phương. Đi xuống xem, chỉ có thể nhìn đến một ít tiểu hắc điểm. Thanh âm đều mau nghe không rõ, thể lực tiêu hao xa so tưởng tượng muốn đại. Nhưng hắn lúc này cũng không phải không hề thu hoạch. Một ít ma pháp thượng thể ngộ thỉnh thoảng toát ra tới. Thân thể hắn, tinh thần, linh hồn ở cái này trong quá trình bị chậm rãi điều chỉnh, đừng động có phải hay không sơ crow người. Một cái trí tuệ sinh mệnh có thể dựa ma pháp phong thần. Như vậy hắn ở ma pháp con đường này thượng nhất định đi được so Dr. Strange xa. Cảnh giới cao nhiều như vậy. Tùy tiện một ít hiểu được đoạn ngắn là có thể làm Dr. Strange được lợi không ít, thật tốt. Tiếp tục bò đi. Ở bò đến 1/3 thời điểm. Dr. Strange thấy được cái này tháp cao thiết trí thời gian kết giới. Đây là Daisy đối với thời gian lý giải. Cùng hắn dùng Time Stone khi tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Một cái là tự thân năng lực, một cái là đạo cụ. Này trong đó khó khăn sai biệt căn bản không phải một cái cấp bậc, gần nhìn hai mắt. Hắn liền cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Này đó tri thức xem không hiểu. Mạnh mẽ ký ức, chỉ có thể nhớ kỹ 2-3 thành. Nhưng chính là này 2-3 thành cùng Time Stone lẫn nhau xác minh. Hắn cũng cảm thấy rất có thu hoạch. Dr. Strange ở thời gian kết giới nội dũng phàn cao phong. Lúc ban đầu còn ở tự hỏi nơi này có bao nhiêu cao, tự hỏi đạt được ma pháp lý niệm, tự hỏi thân thể thượng rất nhỏ biến hóa, nhưng bò bò liền mơ hồ, thể lực tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại có máy móc leo lên như vậy một động tác dựa vào ma lực duy trì thân thể sở cần. Ở hắn suy đoán không phải đệ thập lục thiên chính là thứ 17 thiên thời điểm. Rốt cuộc tới rồi tháp đỉnh, này cũng chính là ở Kamatai luyện võ hơn 2 năm. Rèn luyện ra cường kiện thân thể, lại lẻ loi một mình ở vũ trụ lưu lạc mấy tháng. 3 ngày 2 đầu bị người truy đến cùng cẩu giống nhau. Luyện ra hơn người nhất đẳng nhanh nhẹn. Hắn muốn vẫn là cái kia bình thường bác sĩ khoa ngoại. Đánh chết hắn cũng thượng không tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.